Bản lĩnh ngông thần, chương 819. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 819. Lương Nhân Cốc làm sao rồi? Lương Nhân Cốc luôn rất nghe mệnh lệnh, ngoan hơn Cửu Long vực nhiều. Nhưng xảy ra việc khác thường ắt có quỷ. Hạ lệnh phái người, Lương Nhân Cốc chắc chắn sẽ phái người đi. Nhưng người mạnh nhất, tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Những cường giả đó đều là người dự dị của thần Long hộ quốc. Bảo bọn họ ra ngoài làm nhiệm vụ, tuyệt đối là càng thêm khó. Nghe thấy lời này, Sở Vĩnh Du coi như đã hiểu. Bạn bảo người ta phái người. Người phái đã phái. Hơn nữa thực lực cũng không tệ. Nhưng muốn người mạnh nhất, không có cửa, vậy thì phải làm sao? Có cách gì có thể khiến người mạnh nhất xuất động không? Vấn đề mấu chốt là năm nơi này gần như giải ở mấy châu lớn. Một người đi điều tra, thật sự là lãng phí thời gian và sức lực. Nếu không Sở Vĩnh Du cũng tự mình đi. Cộng thêm anh vừa mới về nhà, lại ra ngoài nữa. Bản thân anh cũng cảm thấy có lỗi với người nhà. Cách duy nhất, Vĩnh Du cậu có thời gian không? Đến Lương Nhân Cốc một chuyến, nơi đó dùng võ nói chuyện. Chỉ cần có thể đánh bại bọn họ, cộng thêm mệnh lệnh của quốc gia, những cường giả thật sự đó có thể xuất động. Do dự một lát, Nam vẫn đồng ý, được thôi. Tôi rút thời gian đến Lương Nhân Cốc một chuyến. Anh là chiến thần nước R, những chuyện này cũng nằm trong phạm vi chức trách. Vốn tưởng rằng sau khi Khổng Lưu dẫn người tới, không cần tới Lương Nhân Cốc nữa. Không ngờ, cuối cùng vẫn phải đi một chuyến. Đồng ý yên tấn cấp rất thuận lợi. Vào 1 giờ đêm thì thành công rồi. Chồng, em trở thành tiên thiên võ giả rồi. Thấy vợ nhảy nhót giống như thiếu nữ mới lớn, Sở Vĩnh Du cũng cười không ngừng. Điều an ủi nhất chính là tiên khách tiên thái. Thậm chí trong mắt đều là hơi sương. Bà ta không ngờ Sở Vĩnh Du vậy mà thật sự có thể ở trong thời gian ngắn ngủi như vậy góp đủ 9.999 hạt long mễ. Quá là khó tin, một ải này đã qua. Con đường về sau bà ta cũng không giúp được bao nhiêu nữa. Chỉ cần đồng ý yên tu luyện theo phác đồ đó là được. Ý yên, vi sư cũng chỉ có thể dẫn con đi đến đây thôi. Nghe thấy lời này, đồng ý yên ngạc nhiên nói. Sư phụ, người muốn đi sao? Tiên khách Nam Thái gật đầu. Ừ, nên đi rồi. Sư phụ cũng có ít tâm nguyện chưa hoàn thành. Bây giờ đã không phụ lòng của tổ sư của con. Cho nên cũng nên vì chuyện của mình mà bôn ba. Nhất thời, đồng ý yên thật sự có chút không nỡ. Chung sống hơn 1 năm, đã nảy sinh tình cảm sư đồ tình thâm với tiên khách Nam Thái. Vĩnh Du, anh quay về đi, tối nay em ở bên sư phụ. Sở Vĩnh Du gật đầu. Được, có điều tiền bối, nếu như có bất cứ chuyện gì cần tôi giúp đỡ, cứ mở miệng, đi ra khỏi biệt thự. Mục đích của Sở Vĩnh Du rất rõ ràng, trực tiếp đến Lương Nhân Cốc. Nếu tất cả mọi thứ thuận lợi, 1 ngày có thể quay về. Cách chương.